toàn chức pháp sư dị bản, chương 1046, độc hệ pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc hệ lĩnh hội ra pháp tắc, cái kia đã từng ở hải vực ma giới lĩnh vực thừa nhận duy tâm đạo quả, mặc phàm mỗi một thời khắc tắm rửa hàng ngàn hàng vạn máu tù nhân cường đại cùng hàng trăm đầu yêu đế, ma chủ quỷ vương, đem hắn nhận thức đối với sinh mệnh lực liền có hung hăng cải biến. Mà pháp sư dùng ma năng, tà thần dùng hồn lực, nhưng ác ma bản chất chính là tiên tổ của hấp huyết quỷ một dạng, dựa vào sinh lực cùng tiêu hao sinh lực để chiến đấu. Vì cái gì tuyệt đại đa số mọi người bị ném lên trên tù đảo sẽ không có khả năng sống sót trở ra? Không phải bởi vì ở đó có yêu đế sử thi cấp, cũng không phải nơi đó có quá nhiều cường đại đỉnh vị quân vương đi dạo thống lĩnh. Đơn giản tới nói, bởi vì nó có sự man hoang căng thẳng đến muốn nổ thần kinh, yêu khí nồng nặc ảnh hưởng đến linh trí vạn vật sát tâm không bao giờ ngừng lại quá trình bị kích thích bốc lên, vô luận là sinh vật quân chủ, sinh vật đế vương các cấp mạnh yếu sao, một khi đã đứng bên dưới cấm địa hải vực ma giới, nhất định sẽ không có cái gì là phân chia thứ tự. Khi đồng tử bị nhiễm đỏ liền mang ý nghĩa tất cả bọn chúng hóa cùng lao vào chém giết lẫn nhau, luôn luôn có ma tâm trong người, chẳng hề có luật lệ quy tắc nào, mấy chục vạn năm nay chưa từng có tiền lệ thay đổi qua. Do những lẽ đó, quân vương cũng không hẳn là sống được bên trong thế giới sát phạt đến như vậy, một phút lơ là, một phút suy kiệt lực lượng rất dễ trở thành con mồi cho giống loài khác tiến hóa. Mà Mạc Phàm có thể một hơi chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 4 năm, nơi nào đó đến nói, hắn là người duy nhất không hề xuống sức, càng đánh càng duy trì tính ổn định, càng gia tăng lực lượng đến cùng cực. Đáp án được như vậy chính là do độc huyết, hay còn gọi là ác ma tiên huyết của hắn. Nhịp tim co bóp của huyết tộc rất vượt trội, càng không cần phải nói ác ma huyết tổ, lượng máu được tim co bóp bơm ra cung cấp cho cơ thể trên một giây nhiều gấp ngàn lần một đầu cường đại đế vương khác. Khác với ở thế giới ma pháp, tại siêu duy vị diện sau khi lĩnh hội được pháp tắc đạo quả về sau, Mạc Phàm tuần hoàn độc huyết đến thượng thừa cảnh, dùng máu nuôi nhóm cơ, nuôi thể lực, nuôi não, nuôi phổi, nuôi hô hấp, nuôi lục phủ ngũ tạng, nuôi tinh thần luôn luôn minh mẫn, để hắn luôn ở trong một trạng thái chiến thiền tinh nhuệ nhất. Thật giống như nói, duy tâm đạo quả của Mạc Phàm là một dạng liên quan đến thần huyết kỹ năng vậy, mặc dù đến chính bản thân hắn cũng chưa thể giải thích được quá rõ ràng. Hơn nữa, hắn có hấp huyết quỷ kỹ thuật, dùng ác ma tiên huyết đi vận động máu ở trên chiến trường để bổ sung cho bản thân, trường khống máu để chiến đấu. Chỉ ít 4 năm ở tù đảo hải vực hắn là không từng biết suy kiệt qua. Thuyết pháp là như thế, nhưng trọng yếu nhất cũng không phải ở chỗ này, một cái trung vị quân vương bền bỉ thôi chưa đủ, muốn trở thành tù đảo thánh vương, càng phải có thực lực siêu quần áp chế tứ phương, phải là duy nhất chí tôn thống trị giả. Bởi vì ngộ đạo quả pháp tắc, Mạc Phàm trường khống được sinh lực trong cơ thể mình một cách thuần thục, hắn cũng phát triển được một kỹ năng thuộc về mình, đó là sử dụng thăng cấp siêu nhiên lực độc huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, độc hệ cấm chú thức tỉnh thần phú dùng pháp tắc móc nối lẫn nhau, đem đại lượng lớn sinh mệnh lực dưới cực đoan thời gian cho sôi sùng sục, phát huy siêu nhiên lực đến cực hạn, xông phá lên một ngưỡng khác giới hạn, mở ra tường cảnh giới mới, đó là ngân dị ác ma. Không còn là thể nội bị động cường hóa thân thể, độc hệ cấm chú của Mạc Phàm giờ đây có thể tiêu hao gần nửa lượng máu trong cơ thể của hắn để thi triển thần thông, tự mình tẩy lễ bản thân trở thành ngân dị ác ma. TTTT, Mạc Phàm hiến một nửa sinh mệnh lực cho cấm chú pháp tắc, độc huyết trong nháy mắt bạo phát ra như ngân dương. Mặt trời bạc, một dạng huy hoàng chi mang, trên cơ thể xuất hiện vô số minh văn thần ngữ, những minh văn này cuối cùng đều hóa thành từng sợi tà thương chi văn, như huyết mạch một dạng hướng phía Mạc Phàm trên cánh tay cùng trên thân thể lan tràn. Trên gương mặt tà thương chi văn trải rộng Mạc Phàm dung nhan, cổ lão mà thần bí huyết văn phảng phất tại ban cho hắn phi phàm ngũ giác, phi phàm thần lực. Ngân dị ác ma liền giống như là cho hắn mặc vào một kiện ngân huyết tà khải, giáp văn cùng giáp văn ở giữa có nóng bỏng huyết xám ma diễm, cũng như cái kia thế giới thần mẫu Gaia có như vậy yên tĩnh an bình, duy mỹ, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng chạm vào liền sẽ phóng xuất ra kinh khủng sóng nhiệt. Mạc Phàm lực lượng bây giờ nhất thanh nhị sở nắm giữ vô địch quân vương cảnh giới, không cần lãnh tước nguyền rủa hóa mà còn mạnh hơn cả khi có lãnh tước. Mà diễm màu xám khói âm lãnh chí cực, không gian chung quanh bị một luồng lực lượng vô hình ngưng tụ tỏa ra sát cơ rét lạnh thấu xương. Phải biết ác ma diễm màu xám khói cũng chính là hỏa tâm của Mạc Phàm, nguyên bản trùng minh hỏa tâm là trái tim của hắn co bóp mới thúc đẩy đại lượng độc huyết đi nuôi cơ thể, cho nên giữa độc và hỏa của Mạc Phàm liền có mối liên kết bị động cộng sinh. Nhờ có độc huyết huyết vận, Mạc Phàm không cần hệ thống ma pháp vẫn có thể đem hỏa lực thông qua ác ma chi văn để sử dụng, mà lại thật giống như bị ác ma dẫn dắt về sau, ngân dị ma hỏa cũng âm thầm cải biến trở thành thánh chủng. Huỳnh huỳnh huỳnh, xám khói ma diễm sôi trào biến thành biển lửa tà dị bao trùm phạm vi mấy chục dặm, càng lúc càng lan tràn ra xa, khe vực bốc cháy hừng hực, gió tản mây tan. Uy áp mãnh liệt bốc lên trời cao vạn thước, một cảnh này kinh hãi thế tộc toàn trường, tất cả mọi người còn sống sót quan chiến đều bị dọa cho hồn phi phách tán. Hà hà khắc khắc khắc, Mạc Phàm phát ra tiếng cười rét lạnh, thanh âm sờn tóc gáy biến thành sóng âm truyền vào trong đầu Lương Thành Công, thanh âm này cố ý tăng thêm hiệu quả đả kích tinh thần hắn, để hắn sắc mặt càng lúc càng khó coi, quên hẳn đi một chút thái độ chí tôn tự đại như trước. Xa xa, về phần Dương Miễu và Dương Hàn Lâm thì lại càng mếu máo nghiệt ngã, Dương Miễu tức giận không có cách nào ngưng thần tĩnh khí, bộ ngực to tròn phập phồng lên xuống muốn thở ra khói. Đột nhiên, một chuyện cực kỳ quái dị xảy ra, Lương Thành Công phóng ra một đạo thần khí côn, đem côn ném xuống cho Mạc Phàm, đồng thời truyền âm trao đổi với hắn. Tên này cũng không uổng công là người của triều đình, trải qua một hồi cảm giác có gì đó không đúng kịch bản dự thảo, hắn bây giờ liền không muốn liều chết với Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn còn vài thủ đoạn mạnh hơn một chút, nhưng muốn giết chết địch nhân cường đại kia chính hắn cũng sẽ trọng thương, cá chết lưới rách không có chỗ tốt. Tặng côn kèm theo phát ra lời mời Mạc Phàm gia nhập vào trận doanh đầu lĩnh của mình, hắn dùng tài nguyên thần binh các, dùng danh vọng, dùng triều đình tất cả quyền lợi để cùng một chiến tuyến. Không có cừu nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Về phần Dương Gia Ân, hắn hôm nay không đánh không quen, coi như đã tận lực, chỉ có thể hy vọng Mạc Phàm buông tha biểu muội Dương Miễu, còn lại tùy ý hắn chém giết. Chẳng qua là lần này Lương thiếu soái sẽ phải thất vọng rồi, Mạc Phàm tay thu hồi côn thần bỏ túi, miệng chỉ phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Cảm thấy địch nhân mạnh quá, lập tức bắt tay giảng hòa. Siêu duy vị diện chơi như vậy sao? Câu trả lời của Mạc Phàm chính là, cốt, chuyện đáng lẽ ngươi không cần phải nhúng tay vào, nhưng một khi phá hoại thời điểm, không có chuyện bình thản trở ra a. Cuối cùng, hắn quyết định động thủ, không thể tiếp tục chần chừ dây dưa. Mạc Phàm rõ ràng, ngốn nhiều sinh mệnh lực như vậy đồng dạng liền là con dao hai lưỡi, thời gian của hắn sẽ có hạn, cần phải gấp rút phân định ra thắng thua. Đã bị lộ bài tẩy, tốt nhất những người ở đây không ai nên sống sót trở về cách chương.